Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 491. Tiêu Văn Tiến vào Phùng Thị tập đoàn sau biểu hiện đến cùng Phùng Thừa Duệ thực không đối phó. Các loại trắng trợn táo bạo tranh quyền đoạt lợi, nhưng mà ngầm hai người bọn họ đã sớm kết làm đồng minh. Liên thủ âm thầm quét dọn Phùng Phụ ở tập đoàn Trung Tâm Phúc. Đương nhiên Phùng Phụ chỉ biết cho rằng đó là bọn họ hai cái tranh đấu không thôi mới lan đến gần. Hắn Tâm Phúc, cũng không có sinh ra cảnh giác, ngược lại tự cho là ngồi xem hổ đấu, hết thảy đều ở trong khống chế. Phùng Phụ đối Tiêu Văn cùng Phùng Thừa Duệ hai người cũng không có rõ ràng thiên hướng ai, mà là ai rơi vào hạ phong hắn liền thiên vị ai. Để tránh chiếm cứ thượng phong cái kia khống chế quá nhiều quyền lực uy hiếp đến hắn cái này chủ tịch quyền uy, nhưng hắn lại không biết, ở Tiêu Văn cùng Phùng Thừa Duệ liên thủ xây dựng ra tới biểu hiện giả dối chung. Phùng Phụ vì thiên vị rơi vào hạ phong một phương, đã bất chi bất giác nhường ra đi không ít quyền lực. Nếu là Tiêu Văn cùng Phùng Thừa Duệ đúng như hắn suy nghĩ như vậy cho nhau tranh đấu, hắn còn có thể sống chết mặc bay lấy thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bọn hắn hai người liên thủ, hoàn toàn đem Phùng Phụ cấp hư cấu. Tiêu Văn âm thầm thu mua Phùng Thị tập đoàn không ít cổ phần. Hơn nữa hắn tiến vào Phùng Thị tập đoàn khi Phùng Phụ cho hắn 5% cổ phần. Hắn tất cả đều lấy thích hợp giá cả qua tay bán cho Phùng Thừa Duệ. Phùng Thừa Duệ lúc này mới thật sự tin tưởng Tiêu Văn là vô tình nhập chủ Phùng Thị tập đoàn. Hắn chẳng sợ nơi nơi mượn tiền cũng muốn từ Tiêu Văn trong tay đem cổ phần mua tới. Phùng Thừa Duệ bản thân liền có Phùng Phụ ở hắn 18 tuổi thành niên như vậy cho hắn 5% cổ phần. Lại có Phùng Phu Nhân trên tay 10%, hơn nữa chính hắn giải rác thu mua 3%. Còn có lần này Tiêu Văn dùng một lần bán cho 20%. Trên tay hắn đã có 38% cổ phần. Thành Phùng Thị tập đoàn lớn nhất cổ đông. Phùng Thị tập đoàn tuy rằng này đây Phùng gia người chiếm chủ đạo, nhưng kỳ thật còn có mặt khác cổ đông. Phùng Phụ ngay từ đầu chỉ chiếm 55% cổ phần. Lúc trước hắn cùng Phùng Phu Nhân liên hôn kết hôn khi cùng Phùng Phu Nhân nhà mẹ đẻ lẫn nhau thay đổi 10% cổ phần. Phùng Phụ cũng chỉ dư lại Phùng Thị tập đoàn 45% cổ phần. Sau đó Phùng Thừa Duệ thành niên khi cho hắn 5%. Sau lại làm Tiêu Văn tiến vào Phùng Thị tập đoàn trấn an hắn cho Tiêu Văn 5%. Phùng Phụ cũng chỉ thừa 35%. Mà hiện tại Phùng Thừa Duệ trong tay cổ phần còn so Phùng Phụ nhiều 3%. Như vậy điểm cổ phần cũng không bảo hiểm, Phùng Thừa Duệ tạm thời không có động thủ, mà là âm thầm tiếp tục liên hệ mặt khác cổ đông giật giới thu mua cổ phần. Thu mua không được liền hứa hẹn mượn sức, thẳng đến hắn trong tay cổ phần có 43%. Cảm giác thật sự vô pháp lại thu mua cổ phần, Phùng Thừa Duệ liền kìm nén không được ở một lần cổ đông đại hội thượng đối Phùng Phụ bức vua thoái. Vì đương Phùng Phụ nghe được Phùng Thừa Duệ yêu cầu hắn thoái vị nhường hiền thời điểm, hắn ngơ ngẩn, ngay sau đó bật cười nói, ngươi tiểu tử này cho rằng ngươi cấp tập đoàn lập điểm công lao là có thể hướng ngươi ba ta kêu. Cao, hắn sắc mặt lãnh đạm xuống dưới, ngươi tổng tài chức vị từ hôm nay trở đi liền giao cho Thừa Tuyên. Ngươi phải hảo hảo ở nhà tỉnh lại, nhưng mà Phùng Thừa Duệ ánh mắt châm chọc nhìn hắn. Trong phòng hội nghị cũng là một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ nào đó cổ phần thiếu không có gì tư cách lên tiếng cũng sờ không rõ tình huống tiểu cổ đông. Ngơ ngác không dám lên tiếng ngoại, mặt khác những cái đó bị Phùng Thừa Duệ vừa đe dọa vừa dụ dỗ cổ đông nhóm cũng đều trầm mặc không. Nói, phảng phất không phát hiện một màn này bức vua thoái vị cảnh tượng. Tiêu Văn ở an tĩnh không khí chung đứng dậy. Đối Phùng Phụ cười đến vân đạm phong khinh, chủ tịch, ta vừa mới đã đem đơn xin từ chức phát đến ngươi hòm thư. Từ giờ trở đi, ta đã không phải Phùng Thị tập đoàn người, cho nên lần này hội nghị ta liền không tham gia, nói xong. Tiêu Văn liền chuẩn bị rời đi phòng họp, ngươi đứng lại, Phùng Phụ ý thức được có cái gì thoát ly hắn khống chế. Bỗng nhiên đứng dậy quát lên, ngươi vừa mới kia lời nói có ý tứ gì? Hắn phía trước làm Phùng Thừa Tuyên gia nhập Phùng Thị Tập đoàn. Trả lại cho 5% cổ phần Trần An hắn, chính là vì có thể gồm thâu Vạn Tuyên Tập đoàn. Nhưng mà mới như vậy trong thời gian ngắn, Vạn Tuyên còn không có gồm thâu. Phùng Thừa Tuyên liền nói phải rời khỏi Phùng Thị Tập đoàn. Hắn sao có thể nguyện ý thả người? Phùng Phụ nghĩ đến giá trị xa xỉ Vạn Tuyên, kiềm chế trong lòng tức giận. Đang muốn nói vài câu mềm mại lời nói đánh cảm tình bài đem Tiêu Văn lưu lại khi. Lại nghe đến Tiêu Văn khẽ cười nói, ta đã đem cổ phần toàn bộ bán cho đại ca, cho nên ta cùng Phùng Thị Tập đoàn không có gì quan hệ. Này cổ đông đại hội ta cũng không tư cách tham gia, nói xong Tiêu Văn liền đẩy ra phòng họp môn. Rời đi, bóng dáng nhẹ nhàng tiêu sái, nửa điểm không giống bị thua bị đuổi đi bộ dáng. Phùng Phụ kinh ngạc nhìn về phía Phùng Thừa Duệ cái này trưởng tử. Ngươi, các ngươi, Phùng Thừa Duệ nhìn chính mình kia luôn luôn khống chế tuyệt đối quyền to nói 102 phụ. Thân lộ ra loại này khiếp sợ biểu tình, trong lòng sinh ra vài phần đắc ý cảm xúc, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ba, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng ta cùng Phùng Thừa Tuyên huynh đệ hữu hảo ở chung sao? Hiện tại hắn nguyện ý thành toàn ta cái này đại ca. Chẳng lẽ không phải ba ngươi hy vọng nhìn đến sao? Phía trước Phùng Phụ xác thật giả mù sa mưa nói qua hy vọng bọn họ hai anh em huynh hữu đệ cung. Nói, nhưng kia chỉ là trường hợp lời nói. Ai sẽ nghĩ đến phía trước đấu đến hận không thể đối phương đi tìm chết hai người lại là như vậy mau. Buông ăn Tết kết minh. Phùng Phụ rốt cuộc ý thức được chính mình đại khái là bị hai cái nhi tử liên thủ chơi. Sắc mặt rất là khó coi. Đương Phùng Thừa Duệ nói ra hắn trước mắt sở chiếm hữu cổ phần tỷ lệ cùng với đạt được đại cổ đông. Duy trì, hơn nữa muốn kéo hắn xuống ngựa khi, Phùng Phụ đã có điểm dự kiến bên trong cảm giác. Hắn trong lòng lại như thế nào không cam lòng, trước mặt đại thế, cũng chỉ có thể ôm hận rời đi. Phùng Phụ bị Phùng Thừa Duệ đuổi hạ chủ tịch vị trí. Nhưng hắn như cũ là Phùng Thị Tập đoàn đệ nhị đại cổ đông. Nhưng hắn thật sự yêu quý chính mình mặt mũi. Không muốn đi công ty ngồi ở chính mình nhi tử hạ đầu nhìn nhi tử lưu đày chính mình tâm phúc. Hắn liền đãi ở một cái tiểu tình nhân nơi đó sống mơ mơ màng màng. Vốn dĩ Phùng Phụ nếu là ngay từ đầu liền cùng Phùng Thừa Duệ đánh phản kích chiến. Nói không chừng còn có một đường hy vọng một lần nữa lấy về quyền to. Cho dù lấy không trở lại cũng có thể làm Phùng Thừa Duệ sứt đầu mẻ chán một đoạn thời gian. Nề hà Phùng Phụ cầm quyền thời gian lâu lắm, cũng quá mức coi trọng nhất thời được mất, không có thể từ thất lợi chung đi ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại tưởng dốc sức làm lại khi Phùng Thừa Duệ đã ngồi ổn chủ tịch vị trí, chung quy là thân phụ tử. Phùng Thừa Duệ không có khả năng đối Phùng Phụ đuổi tận giết tuyệt. Phùng Phụ cũng làm không đến không màng tất cả đem Phùng Thừa Duệ kéo xuống tới. Trong lúc nhất thời này đối hai cha con thế nhưng tiến vào tạm thời bình thản kỳ. Phùng Phụ lại không hồi quá Phùng gia, vẫn luôn đãi ở hắn các tiểu tình nhân nơi đó. Phùng gia Phùng phu nhân lại đắc ý thật sự, nàng chịu đựng Phùng Phụ phong lưu nhiều năm như vậy. Vì bất chính là nàng nhi tử cầm quyền ngày này sao? Hiện tại ngày này rốt cuộc tới. Phùng gia quyền lực thay đổi biến cố cũng ảnh hưởng tới rồi Kha Vân. Bởi vì Kha Vân hiện tại thân phận vẫn là Phùng Thừa Tuyên biểu muội. Phùng Phụ hiện tại hận chết Phùng Thừa Duệ cùng Phùng Thừa Tuyên này hai cái tính kê hắn bất hiếu tử. Lại như thế nào sẽ nguyện ý nhìn thấy Kha Vân cái này cùng Phùng Thừa Tuyên quan hệ phỉ thiện nữ? Nhân, vì thế đang cố gắng luyện tập hệ thống giao cho nàng các loại công lược phong lưu đại thúc tổng tài. Phương án Kha Vân bất đắc dĩ phát hiện, nàng công lược mục tiêu lại không thấy được người. Công lược Phùng Phụ nhiệm vụ thất bại. Kha Vân chỉ còn lại có cuối cùng một cái lựa chọn. Đó chính là Phùng Thừa Tuyên thương thành thượng một cái lão đối thủ. Cái này lão đối thủ cũng là cùng Phùng Thừa Tuyên giống nhau thương giới tân quý. Nhưng cùng Phùng Thừa Tuyên bất đồng chính là, hắn xuất thân đại gia tộc, vẫn là duy nhất người thừa kế. Từ nhỏ ưu tú thiên chi kiêu tử, duy nhất ở nam chủ Phùng Thừa Tuyên trước mặt ăn mệt. Vị này Phùng Thừa Tuyên đối thủ cùng Phùng Thừa Tuyên là lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau. Hắn cũng là lý trí người, nhiều lần bại với Phùng Thừa Tuyên thủ hạ sau, liền thức thời đem sản nghiệp rời đi tránh đi Phùng Thừa Tuyên. Về sau còn sẽ cùng Vạn Tuyên tập đoàn có hợp tác. Là cái rất có mị lực nam thần cấp bậc nam xứng. Nhưng mà Kha Vân lựa chọn công lược cái này nam xứng thời cơ không tuyển hảo. Lúc này đúng là cái này nam xứng lần đầu tiên ở Phùng Thừa Tuyên trong tay đại bại lúc sau. Hắn trong lòng đối Phùng Thừa Tuyên phi thường không phục, hai người nhưng không có nhiều lần giao thủ sau thưởng thức lẫn nhau. Mà là chân chính thương trường đối thủ cạnh tranh, Kha Vân thân là Phùng Thừa Tuyên biểu muội, chạy tới tiếp cận hắn. Hắn một cha Kha Vân thân phận, liền hoài nghi nàng là Phùng Thừa Tuyên phái tới làm bàn ngoại ám chiêu quân cờ. Vì thế Kha Vân công lược lại một lần nằm liệt giữa đường. Thế giới này khí vận nồng hậu tổng cộng cũng liền này 5 cái ưu tú nam nhân. Kha Vân toàn bộ công lược thất bại, hơn nữa lại lần nữa công lược cơ hội đều không có. Hệ thống lựa chọn hiểu biết trói ký chủ, hơn nữa tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ, bị hệ thống từ bỏ Kha Vân chỉ có thể lấy một người bình thường thân phận ở thế giới này sinh tồn. Mà hệ thống từ Kha Vân thức hải trung thoát ly thời điểm. Đã sớm chờ cơ hội này Tiêu Văn nhanh chóng xuất hiện đem hệ thống cấp phong ấn. Vừa mới còn bởi vì hệ thống vứt bỏ chính mình mà thương tâm sợ hãi Kha Vân khiếp sợ nhìn trước mắt. Đột nhiên Thuấn Di xuất hiện biểu ca Phùng Thừa Tuyên. Cảm giác thế giới này thật sự thực không bình thường. Nói tốt bình thường đô thị thế giới đâu. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là chuyện như thế nào? Sau đó Kha Vân đã bị Tiêu Văn cùng nhau đóng gói mang đi. Tuy rằng phía trước bởi vì hệ thống ở nàng thức hải trung tạm thời không có phương tiện rút dây. Động dừng bắt giữ nàng, nhưng hiện tại hệ thống đã bị phong ấn. Nàng cái này phi pháp người xuyên Việt tự nhiên cũng muốn bắt trở về. Tiêu Văn thoát ly Phùng Thừa Tuyên thân thể. Làm cái này tiểu thế giới khôi phục bình thường, ngay sau đó hắn liền mang theo Kha Vân cùng công lược hệ thống về tới chủ thần không gian. Lần này tránh án tự mình ra tay hơn nữa bắt sống một con phi pháp người xuyên Việt cùng với này bàn. Tay vàng hệ thống tin tức khắc truyền khai, Tiêu Văn cũng không keo kiệt đem nhiệm vụ quá trình tuyên bố đi ra ngoài. Làm mặt khác luân hồi giả cũng dựa theo loại này hình thức tiến hành nhiệm vụ. Ở mặt khác luân hồi giả tìm được phương pháp bắt đầu cần cù chăm chỉ bắt giữ phi pháp người xuyên. Việc cùng này bàn tay vàng khi, Tiêu Văn đem cái kia trong phong ấn hệ thống đưa tới hắn bản thể trước mặt. Đem này phân hệ thống hóa vì thuần túy số liệu cấp bản thể chủ thần cắn nuốt rớt. Sau đó Tiêu Văn liên thông bản thể sau từ kia xuyến mới vừa cắn nuốt số liệu nhìn thấy rất nhiều đồ. Vật, nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.